Chương 1241, phần thưởng mới. Sương Sương, em vẫn chưa ăn trưa phải không? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương khẽ gật đầu, em vẫn chưa ăn. Em thật là... An Lương hừ nhẹ một tiếng. Sau này không được phép như vậy nữa, cho dù là giảm cân, nhưng cần ăn thì vẫn phải nên ăn, giảm cân có khoa học thì mới được. An Lương tiếp tục nói thêm. Em có thể dặn phía chung cư quốc tế Vân Cảnh mang cho em một phần cơm trưa. Chung cư quốc tế Vân Cảnh là chung cư kiểu khách sạn 5 sao, tất cả những yêu cầu hợp lý và những yêu cầu ngoại phạm vi hợp lý đều có thể được chung cư quốc tế Vân Cảnh đáp ứng. Tất nhiên, tiền đề là phải trả đủ phí dịch vụ. Trong trường hợp của Ninh Nhược Sương, cô ấy chọn ở trường học nhảy múa, cô ấy có thể sắp xếp với chung cư quốc tế Vân Cảnh. Yêu cầu bọn họ giao bữa trưa nhẹ để bổ sung dinh dưỡng mà không nạp quá nhiều calo. Em biết rồi. Ninh Nhược Sương ngoan ngoãn nói, em chính là muốn tối nay sẽ cùng anh đi ăn lẩu khô cá tạp, cho nên buổi trưa để bụng đói một chút thôi. Ngốc nghếch. An Lương bóp khuôn mặt vẫn còn nóng hừng hực của Ninh Nhược Sương. Được rồi, em đi thay đồ đi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải qua bên học viện M nhạc quốc gia. Trần Tư Vũ chắc cũng sắp xong rồi nhỉ? An Lương nói. Được. Ninh Nhược Sương trả lời. Chưa đầy 10 phút sau, Ninh Nhược Sương và An Lương đến con hẻm phía sau học viện M nhạc quốc gia, Trần Tư Vũ đã đứng chờ bọn họ ở quán lẩu khô cá tạp. Ở đây. Trần Tư Vũ hô lên. An Lương và Ninh Nhược Sương bước tới. Bà chủ quán vẫn nhớ An Lương, bà ấy chủ động trêu chọc, chàng trai, đã lâu không gặp. Hôm nay có muốn nhiều trứng cá nữa không? An Lương không biết nói gì. Trần Tư Vũ trả lời thay cho An Lương, vâng, bà chủ, nhiều trứng cá một chút ạ. Được. Bà chủ trả lời, sau đó tiếp tục trêu chọc, chàng trai thật là may mắn. An Lương vẫn không nói nên lời. Bà chủ quán thật là. Khi bà chủ rời đi, Trần Tư Vũ nói nhỏ, bà chủ quán này để ý rồi. Đây không phải là một chuyện rất hiển nhiên sao? An Lương cố ý nói, lúc mới đầu, mấy trò của hai người đã bị bà chủ nhìn thấy hết rồi. Khuôn mặt của Ninh Nhược Sương đỏ bừng, cô biết trò mà An Lương đang nói đến, đó là lúc cô dùng chân vuốt nhẹ lên chân của An Lương, bà chủ quán quả thực cũng đang ở đấy. Trần Tư Vũ liếc nhìn An Lương một cái, hình như chính là cái trò ban đầu đó mà đã tạo thành tình huống như bây giờ. Mà này, Tư Vũ, em có biết tình hình của phòng tập nhảy ở Học viện Múa Quốc gia không? An Lương kể lại sự việc của Học viện Múa Quốc gia. Anh nói rằng anh muốn quyên góp và cả những lo lắng của Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ nhìn Ninh Nhược Sương, Sương Sương, trường của cậu thê thảm vậy sao? Ninh Nhược Sương phủ định, không thảm đến vậy đâu. Ninh Nhược Sương tiếp tục nói, phòng tập nhảy mà bên mình thuê rẻ hơn nhiều so với phòng tập đàn mà bên cậu thuê, xác suất sử dụng phòng tập nhảy rất thấp cho nên nhà trường mới không bằng lòng tu sửa. Vừa rồi mình cũng đã nói với anh ấy lo lắng thái quá rồi. Ninh Nhược Sương liếc An Lương, nhưng lòng cô thấy rất ấm áp, bởi vì An Lương quan tâm cô cho nên mới để tâm chuyện của cô. Dưới sự giải thích một lần nữa của Ninh Nhược Sương, An Lương đã từ bỏ kế hoạch quyên góp. Một lúc sau, bà chủ quán tự mình bưng nồi lẩu khô cá tạp lên, bà ấy còn đưa ngón cái ra trước mặt An Lương. Chàng trai, cậu thật đỉnh. Bà chủ quán khen ngợi. An Lương còn có thể làm gì khác ngoài việc không nói nên lời. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng bật cười, mỗi người bọn họ đưa cho An Lương một miếng trứng cá. Sau khi An Lương ăn xong, anh phát hiện ra hệ thống nhân sinh người thắng đã tặng cho anh một phần thưởng mới. Ngõ sau Học viện M Nhạc Quốc gia, quán lẩu khô cá tạp. An Lương ăn trứng cá mà Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương gấp cho. Hệ thống nhân sinh người thắng đột nhiên gửi lời nhắc nhở về phần thưởng mới. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, hai cô gái tuyệt sắc, nội dung nhiệm vụ, bỉ dực song phi. Phần thưởng nhiệm vụ, bản sao của thông tin bí mật thương mại 1, thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu Hoa Kỳ trong 5 ngày, ghi chú nhiệm vụ, nhân đôi khó khăn, nhân đôi phần thưởng, nhân đôi hạnh phúc. Chuyện này lại đang dạy An Lương cách làm việc. Được thôi. Sau khi nhìn thấy phần thưởng, An Lương đã nhượng bộ, được chứ? Dù gì yêu cầu của nhiệm vụ này kể cả không phải là nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng kích hoạt thì An Lương vẫn định tự mình làm hết. Anh luôn thử đột phá điểm mấu chốt. Hôm nay trứng cá ngon thật. An Lương mỉm cười nói. Có thật không? Trần Tư Vũ gấp cho mình một miếng, cô ấy nếm thử, hình như nó không khác gì món trứng cá trước đây, phải không? Sương Sương, cậu thử xem sao. Trần Tư Vũ ra hiệu cho Ninh Nhược Sương cũng nếm thử. Ninh Nhược Sương gấp một miếng trứng cá bỏ vào bát của An Lương, cô ấy tách miếng trứng cá trong bát của An Lương ra, chọn một miếng rất nhỏ, dù gì cô ấy cũng đang giảm cân mà. Hử? Sau khi Ninh Nhược Sương nếm thử, cô ấy tự hỏi, mình thấy đâu có khác biệt gì đâu. Trần Tư Vũ đồng ý, tớ cũng cảm thấy không có gì khác biệt. An Lương mỉm cười trả lời, thực ra có sự khác biệt, lát nữa về anh sẽ nói cho hai em biết. Cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều nhận thức được mối nguy hiểm. Lẽ nào chuyện của tối qua sẽ lại tái diễn lần nữa? Chương 1242, lời chất vấn đến từ Tesla. Gần một tiếng sau, ba người bọn họ đã ăn xong lẩu khô cá tạp. Thực ra thì hầu hết toàn là do An Lương ăn, Trần Tư Vũ chỉ ăn một phần nhỏ, Ninh Nhược Sương ăn ít hơn nữa. Trên đường đến bãi đậu xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia, An Lương đã đặt món kumatsuba hấp và salad trái cây cho Ninh Nhược Sương thông qua ứng dụng dịch vụ quản gia. Ninh Nhược Sương thích ăn kumatsuba vì thịt kumatsuba mềm hơn. Khi ba người bọn họ trở lại phòng 8806, chưa đầy 5 phút sau, dịch vụ quản gia đã giao món salad hoa quả và kumatsuba hấp đến, An Lương chu đáo bóc vỏ cho Ninh Nhược Sương. Sương Sương, trưa em đã không ăn cơm, tối cũng chẳng ăn bao nhiêu, giảm cân như vậy không được chút nào. An Lương nhắc nhở, qua đây ăn chút cua và ăn chút salad trái cây nào. Ninh Nhược Sương cảm động trong lòng, cô ấy kéo Trần Tư Vũ đi cùng, cô ấy lo lắng rằng Trần Tư Vũ sẽ ghen. Trần Tư Vũ mỉm cười, cô nhìn ra tâm tư của Ninh Nhược Sương, Sương Sương, cậu cứ ăn đi, tớ không có ghen đâu. An Lương bảo, Tư Vũ, tối em cũng không ăn bao nhiêu, qua đây ăn chung đi, em tưởng một mình Sương Sương có thể ăn hết được sao? Anh nghi ngờ em có vấn đề, có phải nhìn thấy Ninh Nhược Sương giảm cân hiệu quả nên em cố ý để cô ấy ăn nhiều hơn không? An Lương cố ý trêu chọc. Anh nói lung tung. Trần Tư Vũ hừ hừ nói. Được rồi, mau qua đây ăn chung đi, anh sẽ bóc vỏ cho hai người. An Lương lấy trứng cua ra chia làm hai phần, một phần đút cho Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ vui vẻ ăn ngay phần trứng cua từ tay An Lương, cô còn cố ý liếm ngón tay An Lương, nhìn An Lương khiêu khích. Có phải Trần Tư Vũ muốn đóng vai trợ thủ tam ken cho xạ thủ? Nửa tiếng sau, cuối cùng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cũng đã ăn xong một con kumatsuba, thực ra thì An Lương cũng ăn giúp một ít, bao tử của bọn họ hơi nhỏ. Trần Tư Vũ tiếp tục tập piano sau khi ăn xong, tài năng piano của cô ấy quả thực rất tốt. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô ấy thực sự rất chăm chỉ. Ninh Nhược Sương nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu tập yoga. An Lương thì lười biếng hơn, anh nằm ngửa trên ghế sofa, nghe Trần Tư Vũ chơi đàn piano. Lâu lâu lại xem Ninh Nhược Sương tập yoga. Anh muốn cùng đánh đàn với Trần Tư Vũ nhưng anh lại bị Trần Tư Vũ hất tay ra và đuổi đi. An Lương chỉ đành nằm trên ghế sofa tiếp tục xem trộm tin nhắn. Buổi tối, số người trên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh online khá ít. Xem ra hầu hết mấy tên đó đều ra ngoài đi chơi rồi. Dù gì hôm nay cũng là thứ bảy. Gần 10 giờ 30 phút. Nhóm những người bạn Đế Đô phát ra thông tin đã anh. An Lương nhấp vào để kiểm tra tình hình. Tiền Tiểu Cương An Lương, Lương ca, hình như chúng ta đang bị chế nhạo. Tiền Tiểu Cương, liên kết, Tesla chúng tôi luôn là nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Tiền Tiểu Cương, Weibo chính thức của Tesla đã bị bùng nổ kể từ khi công ty Huawei thông báo sử dụng pin graphene. Một số người đã vào Weibo chính thức của Tesla để lại bình luận, hỏi rằng khi nào Tesla bọn họ thay thế pin graphene. Tiền Tiểu Cương, sau đó, Weibo chính thức của Tesla cuối cùng cũng bùng nổ, bọn họ bày tỏ sự nghi ngờ. Tiền Tiểu Cương, An Lương, cậu xem tình hình thế nào? Vân Hải Dương, tôi cười chết mất. Vân Hải Dương, Tesla này thật cứng miệng. Vân Hải Dương, lại còn là nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Vân Hải Dương, dù sao thì tôi cũng không thích Tesla. Vân Hải Dương, chúng ta có nên xóa bài viết không? Lý Tồn Viễn, đừng hỏi. Giờ này Lương ca đang bận. Vân Hải Dương, ơ. Vân Hải Dương, Tôn Viễn đỉnh quá. Vân Hải Dương, Tôn Viễn, cậu đã phát hiện ra điểm mù. Tiền Tiểu Cương, quả thực là như vậy. An Lương. An Lương, để tôi xem qua tình hình trước, chờ một chút. Lý Tôn Viễn. Lý Tôn Viễn, chị dâu. Vân Hải Dương, tôi cũng nghi ngờ là chị dâu. Tiền Tiểu Cương, chị dâu, chị xem qua nhật ký trò chuyện đi, bọn tôi đang nói chuyện công việc, không phải hẹn An Lương đi ba đâu. An Lương, tôi cầu xin mấy cậu có thể làm người được không? Tesla Hạ Quốc, Tesla chúng tôi luôn là nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Cho đến nay, Tesla của chúng tôi luôn ở vị trí dẫn đầu về doanh số bán hàng, số lượng bằng sáng chế và độ bền cốt lõi của xe điện cũng như công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh trên phạm vi toàn cầu. Sau khi Model 3 của chúng tôi gia nhập vào Hạ Quốc, nó đã trực tiếp trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất. Model 3 của chúng tôi vẫn là chiếc xe điện số 1 trong phân khúc về phạm vi xe điện. Giải pháp quản lý pin của Tesla chúng tôi và hiệu suất vượt trội của pin 21.700 đã mang lại cho chúng tôi sức mạnh và độ bền của Tesla, cũng như trải nghiệm lái xe điện tuyệt vời. Trước những thắc mắc của người tiêu dùng, Tesla hiện không có kế hoạch thay thế các nhà cung cấp pin điện, và cũng không có kế hoạch phát triển các loại pin điện khác trong thời gian ngắn. Tesla chúng tôi cam kết mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm lái xe điện tốt nhất, đảm bảo an toàn nhất và công nghệ tiên tiến nhất. Tiết lộ một tin thú vị cho mọi người, Tesla chúng tôi đang nghiên cứu pin thế hệ mới tiếp theo. Sau khi nghiên cứu và phát triển thành công, chúng tôi sẽ thông báo cho người tiêu dùng trên toàn thế giới trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn người tiêu dùng đã quan tâm và ủng hộ. Tesla Hạ Quốc ngày 14 tháng 3 năm 2020. Chương 1243, chế độ lái tự động của anh là giả. An Lương kiểm tra tin tức được công bố bởi Weibo chính thức của Tesla, bài viết này cũng được đấy. Bài viết này chỉ nói về sức mạnh của Tesla như thế nào, những thành tựu mà nó đạt được và những thông số mạnh mẽ mà nó sở hữu ra sao, hoàn toàn không nói về pin graphene. Ngoài mặt thì không có từ nào làm giảm chất lượng pin graphene. Tuy nhiên, trong những thông tin như vậy lại tiết lộ rằng Tesla không mấy lạc quan về pin graphene, đây là kiểu chửi như không chửi. An Lương mở lại nhóm những người bạn ở Đế Đô. An Lương, Tesla này quả thực cũng được đấy. An Lương, nhưng Tesla đã quên mất một đống vấn đề của riêng mình. An Lương, anh em. Các cậu có muốn xem trò vui không? Lý Tôn Viễn, ghế đã vào chỗ. Tiền Tiểu Cương, dưa hấu cũng đã mua. Vân Hải Dương, ngồi và đợi. An Lương, chờ một chút, tôi đi xử lý trước. An Lương mở nhóm quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai ra và gửi tin nhắn. Trước mắt thì Ngô Xuân Sinh chịu trách nhiệm vận hành ngành sản xuất pin Graphene. Triệu Uyển Hề đã bố trí nhân sự hỗ trợ quản lý, Cục Điều tra An ninh Quốc gia chịu trách nhiệm về công tác bảo mật. An Lương, ai đang quản lý Weibo chính thức của chúng ta? Triệu Uyển Hề. An Lương, chẳng lẽ là em phụ trách sao? Triệu Uyển Hề, Weibo chính thức của chúng ta không cần gửi tin nhắn. Chỉ là sau khi đăng ký xong thì cứ ở trạng thái treo thôi. An Lương, gửi riêng cho anh số tài khoản và mật khẩu, để anh trêu chọc Tesla một chút. Triệu Uyển Hề. An Lương, liên kết, Tesla chúng tôi luôn là nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Triệu Uyển Hề nhanh chóng đọc liên kết và trực tiếp trả lời tin nhắn. Triệu Uyển Hề, bài viết này của Tesla cũng được đấy. Triệu Uyển Hề, em sẽ gửi cho anh số tài khoản và mật khẩu ngay lập tức. Chưa đầy nửa phút sau, An Lương đã nhận được tài khoản và mật khẩu do Triệu Uyển Hề gửi, đồng thời nhận được tin nhắn từ cô. Triệu Uyển Hề, anh có cần giúp không? An Lương, xin lỗi. Làm quen lại lần nữa, anh, bậc thầy chướng khí. Triệu Uyển Hề. An Lương, nhìn mà học hỏi đi. An Lương trực tiếp đăng nhập vào tài khoản chính thức của Graphene ước mơ tương lai, sau khi suy nghĩ một hồi, anh bắt đầu hành động. Graphene ước mơ tương lai Tesla Hạ Quốc, chế độ lái tự động bên các người là giả mạo. Icon đầu chó, thông tin chứng nhận Graphene ước mơ tương lai là công ty ứng dụng thương mại pin Graphene đầu tiên trên thế giới. Vừa nãy Tesla đã nói khấy rằng bọn họ không có kế hoạch thay thế pin, thực ra bọn họ đang ám chỉ việc pin Graphene vẫn chưa thành công mà thôi. Vì vậy, khi Weibo chính thức của Graphene Ước Mơ Tương Lai xuất hiện làm trò, bọn họ đã được đám người hóng chuyện truyền bá một cách chóng mặt về Weibo chính thức chưa tới 10 vạn lượt theo dõi của Graphene Ước Mơ Tương Lai. Khi An Lương tung tin để trêu chọc Tesla, chỉ mới 10 phút trôi qua, lượt theo dõi đã hơn 10 vạn. Tesla hiển nhiên cũng phát hiện ra việc trêu đùa của Graphene Ước Mơ Tương Lai, Weibo chính thức của bọn họ cũng đã phản hồi ngay lập tức. Tesla hạ quốc Graphene Ước Mơ Tương Lai, sửa lỗi cho bạn trên thương trường, nó gọi là hệ thống hỗ trợ lái xe. An Lương đã nhìn thấy tin nhắn được trả lời bởi Weibo chính thức của Tesla. Anh cũng gửi lại tin nhắn trả lời. Graphene Ước Mơ Tương Lai Tesla hạ quốc, tôi học hành ít, các người đừng có gạt tôi. Có người hâm mộ nào khá tiếng Anh không? Xin hãy phiên dịch, xin hỏi Autopilot có nghĩa là hệ thống hỗ trợ lái xe sao? Chúng tôi đã dùng máy phiên dịch, hình như là có nghĩa là chế độ lái xe tự động. Câu trả lời của An Lương ngay lập tức khơi dậy sự nhiệt tình của những người hóng chuyện, dù gì thì Weibo chính thức thẳng thắn như vậy cũng hiếm thấy, còn có tin đồn rằng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai thực sự là một công ty siêu hùng mạnh. Weibo chính thức của một công ty siêu quyền lực lại nghịch ngợm đến vậy sao? Tin nhắn thứ hai mà An Lương gửi đi thông qua Weibo chính thức Graphene Ước Mơ Tương Lai đã khơi gợi độ ho. Quần chúng hóng chuyện đã chia sẻ và truyền bá khắp nơi khiến Tesla khá khó chịu nhưng đành phải đối mặt. Tesla hạ quốc Graphene Ước Mơ Tương Lai, yêu cầu các người học hỏi thêm, Autopilot chỉ là một cách đặt tên của Tesla chúng tôi. Ý nghĩa đúng của Autopilot là hệ thống hỗ trợ lái xe. Tesla của chúng tôi đã nêu rõ thông tin trong điều khoản sử dụng của Autopilot. Khi sử dụng chức năng Autopilot, người lái xe vẫn cần phải tập trung. Tesla của chúng tôi có các cài đặt an toàn tương ứng. Khi người lái rời tay lái, tính năng Autopilot sẽ tự động gửi cảnh báo nguy hiểm và giảm tốc độ để nhắc nhở người lái cho đến khi dừng xe lại một cách an toàn. Bây giờ các người đã hiểu chưa? Lần này Tesla giải thích nhiều hơn. Mặc dù lời giải thích của Tesla rất ổn và điều khoản an toàn của Tesla có mô tả như vậy, các cài đặt an toàn cũng đúng, nhưng An Lương vẫn cố tình gây tâm lý cho Tesla. Chương 1244, ông chủ của các người lại chém gió. Graphene Ước Mơ Tương Lai Tesla hạ quốc, ông chủ của các người đang chém gió. Vào ngày 19 tháng 2 năm 2019, ông chủ của các người đã nói rằng sẽ tạo ra chế độ lái xe tự động trong năm 2019. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2020, các người nghĩ sao? Tôi còn nghe ông chủ của các người nói rằng, trong năm 2020, Tesla của các người có thể đưa một hành khách đang ngủ đến địa điểm cần đến một cách an toàn. Xin hỏi năm nay tôi mua Tesla, liệu tôi có thể an toàn ngủ trong xe không? Ông chủ của Tesla thực sự đã nói một điều như vậy vào năm 2019. Khi đó, Elon Musk đã phóng đại quá mức, tâng bốc hệ thống lái xe tự động lên tận trời cao. Kết quả thì sau khi Elon Musk chém gió, giá cổ phiếu của Tesla đã tăng chóng mặt. Thông tin mà An Lương vừa gửi thông qua Weibo chính thức đã trực tiếp được đưa vào hot search. Mặc dù xếp hạng ở gần cuối nhưng cũng đã bước vào hot search, cho nên rất nhiều người hóng chuyện đã tham gia. Những người hóng chuyện này đã để lại rất nhiều bình luận dưới Weibo chính thức của Graphene Ước Mơ Tương Lai, An Lương nhân tiện kiểm tra các bình luận hàng đầu. Quân Bất Hối, Weibo chính thức này thật tàn nhẫn. Miệng lưỡi sắc sảo. Từng từ đâm thẳng vào tim. Nhưng sao tôi thấy hạnh phúc quá. Bình luận này đã có hơn 5 vạn lượt thích và vẫn đang tăng lên chóng mặt. Trời xanh mây trắng, cảm ơn đại ca đã đập nổ Tesla. Xin hỏi đại ca có thể đập luôn cả Mercedes-Benz không? Có rất nhiều bình luận trả lời bên dưới những bình luận hàng đầu này, hầu hết những người hóng chuyện đều biểu thị đã tóm được tài khoản phụ của bên phía công ty xe hơi, đồng thời cũng muốn Mercedes-Benz và Audi nằm ăn đạn. Phía công ty chính thức Tesla đương nhiên cũng nhìn thấy bình luận do An Lương gửi thông qua Weibo chính thức của Graphene Ước Mơ Tương Lai. Bọn họ cũng cố gắng liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene Ước Mơ Tương Lai nhưng điện thoại liên hệ của đối phương hoàn toàn không có người bắt máy. Tesla hạ quốc Graphene Ước Mơ Tương Lai, về công nghệ Autopilot, Tesla chúng tôi đã và đang cố gắng hết sức để mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm tốt hơn. Chúng tôi rất tiếc vì đã không thể cung cấp trải nghiệm lái xe hoàn toàn tự động, Vì để đạt được khả năng lái xe hoàn toàn tự động không chỉ cần sự hỗ trợ kỹ thuật của Tesla mà còn cả sự hỗ trợ của cơ sở hạ tầng đường bộ và duy trì thói quen lái xe tốt. Một lần nữa, xin cảm ơn sự giám sát của đối phương dành cho Tesla chúng tôi. Tesla chúng tôi nhất định sẽ tập trung vào việc phát triển hệ thống lái xe tự động, từ đó có thể đối mặt với bất kỳ tình huống xấu nào để bảo đảm an toàn hệ thống lái xe tự động. Cảm ơn. Ảnh ảnh. Lần này Weibo chính thức của Tesla đã tung ra hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên là bản đồ giao thông đường bộ. Trong hình này, vạch kẻ đường không rõ ràng, ngụ ý rằng hệ thống lái xe tự động của Tesla vẫn ổn, nhưng cơ sở hạ tầng đường bộ bị lỗi. Bức ảnh thứ hai là một bức ảnh ảnh động. Bức ảnh động này nói về dòng xe cộ đông đúc và nhộn nhịp. Còn có những chiếc xe bất chấp vạch kẻ đường mà cố chen chúc vào làn đường, ngụ ý rằng đổ thừa tố chất của những người lái xe quá kém, chứ không phải do hệ thống lái xe tự động của Tesla có vấn đề. Mặc dù hai bức ảnh này nói rõ một vấn đề, và khi Tesla tuyên bố, quả thực bọn họ cũng có nói rằng bọn họ cần những biển báo an toàn đường bộ thật rõ ràng, chỉ là hành động đổ thừa bí mật thế này quả là có vấn đề. Hành vi như vậy dĩ nhiên đã lôi kéo rất nhiều lời dèm pha của những người hóng chuyện. Những người hóng chuyện không thèm đếm xỉa đến Tesla, tóm lại chỉ cần nhìn thấy Tesla đang đổ thừa thì bọn họ sẽ mắng chửi lại Tesla. An Lương đã nhìn ra rất nhiều thông tin từ những bình luận của Tesla. Weibo chính thức của Tesla đang thu quân ngừng chiến. Bọn họ cảm ơn Graphene ước mơ tương lai đã giám sát công nghệ lái xe tự động của Tesla, đồng thời bọn họ còn nói rằng sẽ nghiên cứu và cải tiến thêm. Cho thấy một thái độ đó chính là dừng chủ đề này lại. Một số người hóng chuyện cũng nhìn ra Tesla đang chuẩn bị rút lui. Theo lý mà nói, An Lương cũng nên dừng lại thôi, nhưng An Lương đã kích hoạt nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, đánh Tesla 3 lần. Nội dung nhiệm vụ, xin ký chủ hãy tiếp tục nhắm vào Tesla. Phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ theo mức độ ký chủ nhắm vào Tesla và cả mức độ sôi nổi trên mạng. Tổng hợp hai cái để tính toán. Tesla ngang bằng với Bạch Cốt Tinh. Hơi tàn nhẫn quá đấy. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với nhiệm vụ của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương không thể nào điều khiển tay của chính mình, anh luôn muốn nhận được phần thưởng. Trước khi tiếp tục nhắm vào Tesla, anh nhận được một tin nhắn từ Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề, anh thắng rồi. Triệu Uyển Hề, Tesla đã bỏ cuộc. Triệu Uyển Hề, anh quả nhiên là bậc thầy chướng khí. An Lương. An Lương, Tesla nhận thua thì tôi phải dừng lại sao? Triệu Uyển Hề. An Lương, nếu như nhận thua mà có tác dụng vậy thì thế giới này cũng tốt đẹp quá rồi. An Lương, tôi sẽ dạy Tesla và cho họ biết sự nguy hiểm của thế giới này. Triệu Uyển Hề, tiếp tục xem náo nhiệt. Chương 1245, mấy người thật biết tự thiêu. Nhóm những người bạn ở Đế Đô cũng gửi tin nhắn cho An Lương. Lý Tồn Viễn An Lương, Lương ca thật đỉnh. Tiền Tiểu Cương, An Lương, cậu quá ác. Tiền Tiểu Cương, mặt của Iron Man bị cậu chà sát đất rồi. Ông chủ của Tesla có biệt danh là Iron Man hàng thật, được nhiều người săn đón và có nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Vân Hải Dương, bỏ đi, Tesla nhận thua rồi, chẳng còn gì thú vị nữa. Lý Tồn Viễn, thực sự có nhiều vấn đề với hệ thống lái xe tự động của Tesla. Tiền Tiểu Cương, dù sao thì tôi cũng không dám sử dụng chức năng lái xe tự động. Tiền Tiểu Cương, tôi tin tưởng vào bản thân mình hơn. An Lương, chờ đã, đừng bỏ đi, tôi vẫn làm được. An Lương, tôi vẫn có thể làm được. Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương, đù má. Lý Tồn Viễn, hãy nhường sân khấu cho An Lương, ngồi chờ biểu diễn. Khi những người hóng chuyện trên Weibo cho rằng xung đột giữa Graphene ước mơ tương lai và Tesla đã kết thúc, An Lương tiếp tục sử dụng Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai để đăng bài. Graphene ước mơ tương lai Tesla Hạ Quốc, được rồi, chúng tôi sẽ nghe các người, chúng tôi không nói vấn đề hệ thống lái xe tự động. Pin của các người tự phát cháy. Chủ đề này là một động thái giết người. Mấy chuyện về tự phát cháy của Tesla là nhiều vô tận. Nhưng những chuyện kỳ lạ đã xuất hiện. Xe điện của Hạ Quốc tự phát cháy, mấy bài báo cáo được viết phóng đại và những tình tiết kèm theo cho thấy đây là xe điện của Hạ Quốc. Từ đó hình thành các kiểu lý luận thần kỳ, xe điện của Hạ Quốc ngang với xe điện chở rác. Nhưng thực sự có phải là như vậy không? Xe điện Tesla cũng có rất nhiều vấn đề, lấy hiện tượng tự phát cháy làm ví dụ, trên thế giới có quá nhiều sự cố cháy nổ tự phát, còn tìm đủ nguyên nhân để tìm đến chủ xe nhằm bảo vệ được Tesla. Không thể không nói, quan hệ công chúng của Tesla cũng giống như Honda. Mức độ quan hệ công chúng cũng quá mạnh. An Lương đã đưa ra một động thái giết người thông qua Graphene ước mơ tương lai. Trực tiếp giết chết Weibo chính thức của Tesla. Weibo chính thức của Tesla hoàn toàn không phản hồi, bọn họ chỉ có thể run rẩy giả vờ không nhìn thấy. Nhưng đám người hóng chuyện đó cũng đã học hư giống An Lương. Hãy nhìn Graphene ước mơ tương lai. Hết nhát dao này đến nhát dao khác cứa vào Tesla. Sau khi biết được Weibo chính thức của Tesla không có phản hồi, cả khối người đã đổ xô vào Weibo chính thức của Tesla để lại bình luận hỏi thăm Tesla, bảo Tesla trả lời vấn đề mà Graphene ước mơ tương lai đã đặt ra. Biên tập Weibo chính thức của Tesla đã thực sự kiệt sức. Biên tập Weibo chính thức phải trả lời lại như thế nào? Pin của Tesla tự phát cháy đúng chứ? Người khác không hề nói lung tung, biên tập của Weibo chính thức muốn phản bác nhưng lại không có cớ để làm thế. Dứt khoát giả chết cho rồi. Đối mặt với thái độ giả chết của Weibo chính thức Tesla, An Lương vẫn không có ý định buông tha đối phương. Graphene ước mơ tương lai Tesla Hạ Quốc, có đó không? Xin lỗi, tôi muốn mua một chiếc Tesla, nhưng tôi lo lắng về quá trình tự phát cháy của Tesla, có cách nào tốt để tránh hiện tượng tự phát cháy này không? An Lương đâm thẳng vào tim, chơi đùa rất vui vẻ, những người hóng chuyện cũng hồ theo An Lương cùng nhau nhắm vào Tesla, chỉ có Weibo chính thức của Tesla run rẩy. Mặc cho Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai và những người hóng chuyện chế nhạo điên cuồng. Vấn đề tự phát cháy không thể nào rửa sạch. Mấy chuyện này xảy ra quá nhiều lần, sao có thể rửa sạch? Weibo chính thức của Tesla Hạ Quốc đã chọn giả vờ chết. An Lương đã giết hai lần liên tiếp, anh tiếp tục giết thêm lần thứ ba. Graphene ước mơ tương lai Tesla Hạ Quốc, pin của chúng tôi không phải là pin tự phát cháy, mật độ năng lượng, tốc độ sạc, tuổi thọ pin và các vấn đề về sưởi, toàn bộ đều là bước tiến nhảy vọt qua các thời đại. Có điều, các người cho rằng tôi đang đánh bóng quảng cáo. Sau đó trở thành nhà cung cấp cho Tesla của các người. Thật ngại quá. Trước mắt chúng tôi đã hết hàng, hơn nữa dựa theo các quy định XXXX có liên quan, pin Graphene của chúng tôi e là không có kế hoạch cung cấp cho Tesla các người trong thời gian ngắn. Tức không? Lần sau còn dám nói mấy lời chướng khí như là pin Graphene không tốt không? Tôi sẽ làm phiền các người bằng những lời nói đạo đức giả đó. Nếu muốn bôi nhọ pin Graphene của chúng tôi, các người phải nhảy ra bôi nhọ một cách quang minh chính đại, đừng có giả cái bộ dạng như rất là vĩ đại. Ngoài ra, Tesla của các người không có kế hoạch đổi mới pin trong thời gian ngắn sao? Các người muốn đổi mới là đổi mới. Gọi tôi là bố. Xem thử bố có cung cấp cho con không? Nhân tiện. Bây giờ các người đã học được cách bôi nhọ người khác chưa? Nhảy ra một cách công khai, trừng mắt nhìn đối phương và bôi nhọ đối phương là được, rất là quang minh lỗi lạc. Ví dụ, tôi muốn bôi nhọ Tesla các người về chuyện thành tích va chạm không đạt, các thử nghiệm va chạm của Tesla thậm chí còn không vượt qua được Nissan của Nhật Bản. Dù là thử nghiệm va chạm bên hông hay là va chạm trước mặt, Tesla của các người đều rất thê thảm. An Lương lại sử dụng Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai để đăng thông tin bôi nhọ Tesla một cách quang minh chính đại, vì An Lương đã biểu thị bôi nhọ Tesla một cách đường đường chính chính cho nên giành được sự ủng hộ của đám người hóng chuyện. Chương 1246, khẩn cầu đại ca gửi hàng. Trên Weibo, vì An Lương liên tục sử dụng Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai để bôi đen Tesla, Weibo chính thức của Tesla Hạ Quốc đã trực tiếp chọn giả chết. Khi An Lương đưa ra thông tin mới nhất, Weibo chính thức của Tesla Hạ Quốc đã tắt luôn chức năng bình luận, rất nhiều người hóng chuyện đã ùn ùn vào Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai để viết bình luận. Sau khi Weibo chính thức của Tesla Hạ Quốc hoàn toàn đầu hàng, trên Weibo đã xuất hiện rất nhiều sự biến đổi mới. Đổng Đại Ngư của điện thoại Huawei là một chủ Weibo rất nổi tiếng. Anh ta đã chia sẻ lại bài viết của Graphene ước mơ tương lai, đồng thời còn gửi bình luận. Đổng Đại Ngư Graphene ước mơ tương lai, nhìn thấy đại ca bảo rằng không cung cấp hàng cho Tesla, công ty Huawei chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng rằng đại ca muốn vứt bỏ chúng tôi. Đại ca xem giúp khi nào có thể gửi hàng cho Huawei của chúng tôi. Người hâm mộ của công ty Huawei chúng tôi ngày nào cũng hỏi khi nào mới có điện thoại phiên bản pin Graphene, chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Cầu xin đại ca, Đổng Đại Ngư khiêm tốn tôi đây đang chờ đợi. Weibo của Đổng Đại Ngư lại gây xôn xao trên mạng xã hội Weibo. Dù gì trước đó chiếc điện thoại di động Mate 30 Pro của Huawei đã kết hợp với pin Graphene, hơn nữa còn được Đổng Đại Ngư livestream vài tiếng trên Weibo để cho thấy công năng của nó. Bây giờ, Đổng Đại Ngư nhảy ra ủng hộ cho Graphene ước mơ tương lai, điều này ngay lập tức làm bùng nổ sự tò mò của những người hóng chuyện về công ty Graphene ước mơ tương lai. Cán đa nhất luân du, thanh xuân của lão kết thúc rồi. Đổng Đại Ngư mà lại hèn mọn đến vậy sao? Có vị đại lão nào cho tôi biết Graphene ước mơ tương lai là công ty gì không? Không có thông tin của công ty bọn họ trên mạng, cũng không có trang web chính thức. Điện thoại chăm sóc khách hàng thì không có ai bắt máy, còn điện thoại để hợp tác kinh doanh thì gần như gọi không được. Một công ty hùng mạnh như vậy nổi lên chỉ sau một đêm. Bình luận này được ghim lên vị trí cao nhất, đa số những người hóng chuyện đều không biết chuyện gì đang xảy ra với công ty này, cứ như thể mới xuất hiện chỉ sau một đêm. Đổng Đại Ngư thậm chí còn tự mình trả lời câu hỏi này. Đổng Đại Ngư, đừng hỏi. Chỉ là không thể nói. Dù sao thì đây cũng là một công ty rất mạnh, điện thoại Huawei của chúng tôi sẽ dùng pin Graphene được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới. An Lương cũng nhìn ra sự kết hợp và câu trả lời của Đổng Đại Ngư, anh không có ý ngăn cản, tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai không phải là công ty đầu tư an tâm cho nên có thể công khai. Trên thực tế, có rất nhiều quan chức đã biết đến công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai. Vì công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai đã đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ pin Graphene trên phạm vi toàn thế giới. Xét thấy tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai là công ty đầu tiên thương mại hóa pin Graphene, nhiều bằng sáng chế về công nghệ pin Graphene khác nhau đã được nó chiếm lĩnh thành công. Theo tình hình hiện tại, trong ngành công nghiệp pin Graphene ước mơ tương lai, tất cả những người đến sau sẽ không thể qua mặt được bằng sáng chế công nghệ pin Graphene của tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Graphene ước mơ tương lai đã hoàn thành xong bước đầu, trở thành người tiên phong chính mà An Lương đã từng nghĩ đến, một nhà tiên phong chính trong lĩnh vực công nghiệp pin Graphene. Bất kỳ người nào đến sau đều sẽ phải chịu sự áp chế của nó. Một công ty như vậy hoàn toàn không hề e sợ bị phơi bày, được chứ? Cho nên An Lương phải cứng rắn, dùng Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai bôi nhọ Tesla. Tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai hiện là nhà cung cấp duy nhất trong lĩnh vực pin Graphene, Tesla hoàn toàn không được để trong tầm mắt, thậm chí An Lương còn có những kế hoạch tiếp theo là nhắm đến Tesla. Graphene ước mơ tương lai Đổng Đại Ngư, biết rồi, chúng tôi sẽ hỏi tình hình sau, chắc sẽ kịp buổi họp báo điện thoại di động dòng P40 của anh. Ngoài ra, anh tính tặng cho chúng tôi mấy cái điện thoại dòng P40 đây. Anh không cần phải đoán xem đây có phải là một ám thị dành cho anh hay không. Hãy tự tin lên, đây là hành vi đòi hối lộ một cách công khai. Để tôi nói ra một con số. 100 chiếc, phiên bản pin Graphene, chắc giá. Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai nằm trong tay An Lương đã hoàn toàn trở thành Weibo Haxi vui vẻ. Đa số những người hóng chuyện đều thích Weibo chính thức này vì nó rất giải trí và có nhiều chủ đề, để hóng chuyện cũng rất thú vị. Đối mặt với bình luận của Weibo chính thức Graphene ước mơ tương lai, Đổng Đại Ngư đã không ngần ngại trả lời bình luận. Đổng Đại Ngư Graphene ước mơ tương lai, đại ca nói là được, 100 chiếc điện thoại dòng P40 cao cấp phiên bản pin Graphene chắc chắn sẽ được cung cấp như đã nói. Xin hỏi khi nào đại ca giao hàng? Một buổi họp báo sẽ được tổ chức vào ngày 28 tại nhà của chúng tôi. Sẽ mất một thời gian để thử nghiệm và lắp ráp. Đổng Đại Ngư khiêm tốn tôi đây cầu xin đại ca giao hàng trước. An Lương đọc tin nhắn của Đổng Đại Ngư, anh chuyển sang nhóm quản lý Graphene ước mơ tương lai. An Lương, pin Graphene của điện thoại Huawei đã làm xong chưa? Triệu Uyển Hề, đang được xử lý, ước tính rằng sẽ mất 3 ngày nữa. Triệu Uyển Hề, tôi đã làm nhiều hơn một chút. Kế hoạch ban đầu là 1 vạn cục pin, nhưng ước tính có khoảng 3 vạn cục pin. Triệu Uyển Hề, tôi thấy anh nói chuyện khá vui vẻ với Đổng miệng to trên Weibo, anh hỏi anh ta có muốn không? An Lương, cô cũng thay đổi rồi. An Lương, câu này nói ra hơi phí. An Lương, đừng nói là 3 vạn cục pin. Cho dù là 300 vạn cục pin, anh ta cũng sẽ đồng ý không chút do dự. Triệu Uyển Hề, mỉm cười, An Lương, làm phiền rồi, cô cũng là một bậc thầy chướng khí. Chương 1247, sẽ không ngây thơ cho rằng cứ như vậy là xong rồi chứ. Triệu Uyển Hề nở một nụ cười, chứng tỏ cô ấy cũng là một bậc thầy chướng khí. An Lương quay lại ứng dụng Weibo, sử dụng Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai để trả lời Đổng Đại Ngư. Graphene ước mơ tương lai Đổng Đại Ngư, tôi vừa mới đi hỏi, nhanh nhất là sau 3 ngày, hơn nửa năng lực sản xuất còn vượt hơn mong đợi, bên anh đặt trước 1 vạn cục pin. Chúng tôi đã sản xuất gần 3 vạn cục pin. Một trong những giám đốc điều hành của chúng tôi hỏi, bên anh có muốn hết không? Nếu như không muốn hết thì chúng tôi sẽ sửa xe pin sau đó bán cho người khác. An Lương đã trêu chọc Triệu Uyển Hề bằng Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai, bậc thầy chướng khí này rõ ràng là biết mà cố hỏi. Sau khi Đổng Đại Ngư nhìn thấy câu trả lời của An Lương, anh ta đáp lại ngay lập tức. Đổng Đại Ngư Graphene ước mơ tương lai, muốn chứ? Cầu xin đại ca đừng có thả mồi một tôi nữa, tôi sẽ đặt vé ngay, tôi sẽ đưa người đến nhà anh canh giữ, có thể giao hàng tận nơi không? Chúng tôi sẽ gửi thêm 200 chiếc điện thoại P40 đến, xin đại ca hãy nhận lấy. Cầu xin đấy. An Lương nhìn thấy tin nhắn do Đổng Đại Ngư gửi đến, anh không khỏi bật cười. Đổng Đại Ngư này cũng biết làm việc quá, đúng không? Xứng danh là ông vu mồm mép, trình độ làm việc và chèo lái chủ đề thật là mượt. Graphene ước mơ tương lai Đổng Đại Ngư, được thôi. Bên anh tự đến, chúng tôi sẽ để cho bên anh mang đi khi quá trình sản xuất hoàn tất. Sau khi An Lương trả lời, anh đã thoát khỏi Weibo, bởi vì anh nhìn thấy hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra phần thưởng mới. Có vẻ như nhiệm vụ đánh Tesla 3 lần đã hoàn thành. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, đánh Tesla 3 lần. Tình trạng nhiệm vụ đã hoàn thành. Trạng thái Weibo chính thức của Tesla, tắt chức năng bình luận và chọn giả chết đi. Mức độ náo nhiệt của nhóm người hóng chuyện, thấy thì vui, nghe thì cười. Hiệu quả của tiết mục, mỹ mãn. Phần thưởng nhiệm vụ, thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu Tesla trong 5 ngày. Phần thưởng này. Khi An Lương nhìn thấy phần thưởng này, anh lập tức nảy ra một loạt kế hoạch nhắm vào Tesla. Là kế hoạch có thể nhắm vào Tesla một cách chân thực chứ không phải chỉ khịa qua khịa lại trên Weibo. Trong lúc An Lương đang suy nghĩ, Trần Tư Vũ bước tới, cô ấy chui vào lòng của An Lương, chủ động ôm lấy An Lương. An Đại Sư, anh có đói không? Trần Tư Vũ hỏi. Hửm. An Lương định thần lại. Em đói rồi sao? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ gật đầu, có hơi đói, vừa nãy em ăn rất ít cá tạp. Sau đó thì ăn cũng chẳng bao nhiêu cua. Hả? An Lương cố ý nhếch mép, anh còn tưởng em đang nói đói cái khác cơ. Anh. Trần Tư Vũ hờn dỗi. An Lương ôm chặt Trần Tư Vũ, con mèo lớn đế đô tự mình chui vào rọ, lại còn muốn bỏ chạy. Khi An Lương hôn Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương, người đang tập yoga cân nhắc có nên tránh rủi ro trước không? Trong trường hợp An Lương và Trần Tư Vũ xảy ra xung đột tại chỗ, liệu cô ấy có bị ảnh hưởng gì không? Đây là một vấn đề rất đáng để suy nghĩ. Vài phút sau, An Lương buông Trần Tư Vũ ra, anh vẫy tay với Ninh Nhược Sương, Sương Sương, em có muốn ăn khuya không? Ninh Nhược Sương liên tục từ chối, cho dù là kiểu ăn khuya gì thì Ninh Nhược Sương cũng biểu thị cô sẽ không ăn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đến bên cạnh An Lương. An Lương kéo Ninh Nhược Sương ngồi trên đùi mình, anh ôm lấy Ninh Nhược Sương, mau đến đây để anh kiểm tra nào. Xem cái bụng nhỏ này có mở không? Sao có thể? Ninh Nhược Sương hừ nhẹ, bụng của em làm sao có mở được? An Lương tự mình kiểm tra một lượt, quả nhiên đúng như Ninh Nhược Sương nói, bụng cô không hề có mở. Tư Vũ, em muốn ăn gì? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ suy nghĩ một lát, sau đó mới trả lời, buổi tối chúng ta ăn thanh đạm một chút, hay là ăn nhím biển hấp trứng? Trần Tư Vũ nói thêm, giá trị dinh dưỡng này đủ cao và sẽ không tăng cân. Nó rất phù hợp với Sương Sương. Nói đến đây, Trần Tư Vũ nhìn Ninh Nhược Sương, Sương Sương, cậu giảm cân như thế này không tốt đâu. Cậu nên giảm cân hợp lý, tập thể dục và bổ sung dinh dưỡng. An Lương tán thành, đúng là như vậy. Ninh Nhược Sương trả lời, vậy mình cũng ăn một ít. Trước tiên, Trần Tư Vũ gọi bữa ăn khuya dành cho ba người trên ứng dụng dịch vụ quản gia, sau đó cô muốn tiếp tục chơi đàn nhưng bị An Lương giữ lại và không cho cô đi. Để em chơi đàn một lát đi. Trần Tư Vũ nũng nịu nói. Ninh Nhược Sương cũng nũng nịu, em cũng muốn tập yoga một chút. An Lương hôn hai người họ một cái, sau đó nói, chờ đã, để anh cho hai người xem một chuyện vui. An Lương mở Weibo ra để cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa hai Weibo chính thức Graphene ước mơ tương lai và Tesla Hạ Quốc, còn có cả vụ Đổng Đại Ngư của Huawei. Hai người bọn họ cùng nhau cười đùa. Weibo chính thức của Graphene ước mơ tương lai này có phải là do anh làm không? Trần Tư Vũ hỏi, phong cách chướng khí này, em biết ngay là anh. An Lương không phủ nhận, Được rồi. Em đi đánh đàn đây, nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành. Trần Tư Vũ nhõng nhẽo nhìn An Lương, biểu thị cô ấy vẫn muốn tập đàn. An Lương vỗ lưng cô hai cái, đi đi. Ninh Nhược Sương cũng vội vàng nói muốn tập yoga, An Lương cũng không ngăn cản, anh đang suy nghĩ đến những chuyện tiếp theo, làm cách nào để nhắm vào Tesla. Tesla sẽ không ngây thơ mà cho rằng chuyện này đến đây là xong đâu nhỉ. Chương 1248, có chút gì đó nhỉ? Nhiệm vụ đánh Tesla lần 3 vừa mới nãy, An Lương nhận được thẻ thông tin cao cấp xu hướng cổ phiếu Tesla trong 5 ngày. Thông qua phần thưởng này, An Lương suy nghĩ phải kiếm chuyện đàng hoàng với Tesla. Phân tích từ tình hình hiện tại, tài khoản chính thức của Tesla trước đó thật sự không nói quá, Tesla đúng thật là kẻ mạnh nhất trong lĩnh vực xe điện trên phạm vi toàn cầu. Nếu như không có sự xuất hiện của pin Graphene ước mơ tương lai, e rằng Tesla đã một bước lên mây rồi nhỉ. Dù gì trong một mức độ nào đó thì Tesla cũng đại diện cho phương hướng phát triển trong tương lai của xe hơi điện. Chỉ tiếc rằng, không có chuyện nếu như pin Graphene ước mơ tương lai xuất hiện rồi, vậy thì có nghĩa là bi kịch của Tesla sắp vén màn. An Lương xem xét tình hình giá cổ phiếu của Tesla trên điện thoại. Giá cổ phiếu của Tesla hôm nay là khoảng 110 đô la Mỹ, cổ phiếu Mỹ cũng đóng phiên vào thứ Bảy và Chủ nhật. Vậy nên giá cổ phiếu của Tesla tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi các dòng trạng thái bên Weibo của nước Hạ. Nếu trong thời gian mở phiên bình thường từ thứ Hai đến thứ Sáu, e là thông tin mà hôm nay An Lương dùng tài khoản chính thức của công nghệ pin Graphene tung ra sẽ tạo nên sự giảm mạnh của giá cổ phiếu Tesla. Dù gì thì công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn kỹ thuật pin Graphene ước mơ tương lai đại diện cho phương hướng phát triển tương lai của công nghệ pin. Khi loại xe hơi điện như Tesla bị pin Graphene ước mơ tương lai kiếm chuyện, chắc chắn sẽ bị thị trường đánh giá thấp, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ có một công ty ngành công nghiệp pin Graphene là tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. An Lương âm thầm suy nghĩ một phen, sau đó gửi tin nhắn riêng cho Ngô Xuân Sinh, hỏi thăm tình hình cụ thể. An Lương, chuyên gia Ngô, ngủ chưa? Ngô Xuân Sinh, chưa, đang nghiên cứu tình hình của Porsche Tây Can. Ngô Xuân Sinh, nếu không có gì ngoại ý muốn, tối đa một tuần nữa là có thể hoàn thành công tác cải tạo lắp đặt pin Graphene của chúng ta sản xuất lên trên Porsche Tây Can. An Lương, mẫu hình xe liên quan của Tesla làm thử chưa? Ngô Xuân Sinh, loại làm thử đầu tiên là Tesla. Ngô Xuân Sinh, cho dù là Model 3 nhập môn, hay là model cao cấp, đều bị chúng ta nghiên cứu xong hoàn toàn, chúng ta có thể tự do thay đổi pin của Tesla. Ngô Xuân Sinh, điểm mạnh của Tesla là hệ thống điều khiển bằng pin. Hệ thống điều khiển bằng pin của họ thực sự rất mạnh mẽ, thống nhất quản lý 7.000 pin hình trụ loại 18650-21700, kỹ thuật này rất kinh khủng đấy. Ngô Xuân Sinh, mỗi một khúc pin đều có tình hình điện trở trong của khúc pin đó, cộng thêm tình hình tản nhiệt v.v. Còn có vấn đề nạp điện và nhả điện bình quân, tôi cũng khâm phục phương án quản lý pin của Tesla. Ngô Xuân Sinh, nhưng những thứ này cũng vô dụng. Ngô Xuân Sinh, những thứ màu mè bên ngoài này khi đối mặt với pin Graphene, đều trở nên vô dụng. Ngô Xuân Sinh, chúng ta đúng thật là không thể làm ra phương án quản lý pin như vậy, nhưng pin Graphene của chúng ta cũng không cần phương án quản lý pin như vậy. An Lương đọc tin nhắn của Ngô Xuân Sinh gửi qua. Mép môi anh nhếch nhẹ, tên Ngô Xuân Sinh này có chút gì đó nhỉ. Khen lấy khen để Tesla một phen trước, cho thấy Tesla lợi hại thế nào, kinh khủng thế nào, sau đó tát ngay một cái, nói rằng những thứ lợi hại và kinh khủng này đều là màu mè bên ngoài. Điều này có quá đáng quá rồi không? Xem ra Ngô Xuân Sinh hiểu rõ rằng đẳng cấp của đối thủ quyết định đẳng cấp của bản thân. Nếu đối thủ rác rưởi quá, có nghĩa là bản thân cũng không mạnh. Nên là khen lấy khen để Tesla trước. Đúng là có chút bản lĩnh. An Lương, mẫu xe của Tesla đều cải tạo chứ. Ngô Xuân Sinh, Model 3, Model, cùng với Model, tất cả đều cải tiến thành một phiên bản cao cấp nhất. An Lương, hiệu quả thì sao? Ngô Xuân Sinh, với tính năng mạnh mẽ của pin Graphene, tất nhiên là có sự thay đổi lột xác rồi. Ngô Xuân Sinh, Giám đốc An, tôi gửi số liệu tương ứng qua email cho anh. An Lương, được. An Lương, đúng rồi, số liệu cải tiến Tesla, còn có ai biết nữa? Ngô Xuân Sinh, cô Triệu Uyển Hề cũng biết, cô ấy hỏi tôi lấy một phần số liệu. An Lương, được rồi, tôi biết rồi, bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ ai hỏi cũng không đưa số liệu. Ngô Xuân Sinh, tuân lệnh. An Lương kết thúc cuộc trò chuyện với Ngô Xuân Sinh, anh gửi tin nhắn cho Triệu Uyển Hề. An Lương, có ở đó không? Triệu Uyển Hề. An Lương, Ngô Xuân Sinh gửi tài liệu liên quan đến Tesla, em xem chưa? Triệu Uyển Hề, đang xem. An Lương, em có gửi cho người khác chưa? Triệu Uyển Hề, em đâu phải đồ ngốc, đây là bí mật tối cao của công ty chúng ta, làm sao tôi có thể gửi ra ngoài chứ? An Lương, vậy thì tốt. Triệu Uyển Hề, em xem tài liệu rồi, pin Graphene của chúng ta sau khi kết hợp với Tesla. Đúng là sự thay đổi đến chóng mặt. Triệu Uyển Hề, anh thực sự không có ý định bán pin Graphene cho Tesla ư? Đối diện với câu hỏi của Triệu Uyển Hề, An Lương hiểu ý của Triệu Uyển Hề, anh gửi tin nhắn hỏi ngược lại. An Lương, hả? An Lương, không phải chứ? An Lương, bên em đều không làm việc à? An Lương, trước đó anh đã nói rồi, kêu các em đi kiếm một doanh nghiệp xe điện, lấy được tài liệu chế tạo xe của người ta, thứ xe điện này quan trọng nhất là pin. An Lương, chúng ta đã giải quyết được công nghệ pin quan trọng nhất, bây giờ bên em không lấy được kỹ thuật xe điện. An Lương cố tình gửi tin nhắn chọc ghẹo. Vì giúp đỡ tập đoàn pin Graphene ước mơ tương lai lấy được kỹ thuật xe điện chính là điều kiện gia nhập của đám người Triệu Uyển Hề. Chương 1249, cùng nhau nghỉ ngơi. Triệu Uyển Hề biết rằng An Lương sẽ không lựa chọn Tesla, vì trong hợp đồng hợp tác của tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai có một điều khoản quy định rằng tạm thời pin Graphene sẽ không xuất khẩu. Đối mặt với sự chất vấn của An Lương, Triệu Vân Hề trả lời tin nhắn. Triệu Vân Hề, chờ thêm chút nữa, bên em đang trong quá trình tuyển chọn. An Lương, trong quá trình tuyển chọn. Triệu Vân Hề, đúng vậy, bên em đang lựa chọn một doanh nghiệp tốt nhất. An Lương, được thôi. An Lương, dù gì anh cũng không hiểu, bên em cứ xem mà xử lý. An Lương, nói chung là gom hết cả một đoàn người qua. Triệu Uyển Hề, em sẽ xử lý ổn thỏa. An Lương, được. An Lương vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Triệu Vân Hề thì chuông cửa đã reo lên, đồ ăn khuya nhím biển hấp trứng được giao đến, anh đứng dậy mở cửa. Tổng cộng có 8 con nhím biển hấp trứng, Trần Tư Vũ ăn 2 con, Ninh Nhược Sương cũng ăn 2 con, còn lại đều là của An Lương, vậy nên là đồ ăn khuya hai người họ gọi cho An Lương nhỉ. May mà có sự tồn tại của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương dường như không cần phải lo lắng về vấn đề mập lên. Sau khi ăn khuya xong, Ninh Nhược Sương âm thầm chạy trốn, bởi vì cô nhận thức được rằng nếu không chạy nữa, e là sẽ có chuyện. Xét đến việc Ninh Nhược Sương đã chạy trốn, An Lương lại vừa mới ăn khuya xong, anh tự ngồi trước đàn dương cầm Steelway đàn thử. Trình độ của An Lương trong mắt người bình thường nghe có vẻ rất giỏi, tiết tấu của anh mượt mà, dường như đúng là giỏi thật, nhưng trong tai Trần Tư Vũ, ca khúc mà An Lương đàn, ngoại trừ Our Love, những bài còn lại đều thiếu chút gì đó. Thiếu một chút tình cảm hòa vào trong đó. Trong lúc An Lương đàn, Trần Tư Vũ ngồi ngay bên cạnh anh cũng không có ý định làm phiền anh. Cô chỉ im lặng thưởng thức tiếng đàn của An Lương. Gần 11 rưỡi đêm, An Lương ngưng đàn dương cầm. Anh bế Trần Tư Vũ lên. Lúc Trần Tư Vũ được An Lương bế lên cô đã đưa tay lên choàng cổ An Lương, cô thích cảm giác được An Lương bế. Trong phòng tắm của phòng ngủ chính, đáng lẽ là tắm rửa ấm áp, chớp mắt đã tiến triển thành chiến đấu cấp chuyên nghiệp. Hơn nửa tiếng sau đó, An Lương mới bế Trần Tư Vũ lên giường của phòng ngủ chính, anh bóp nhẹ mặt của Trần Tư Vũ, anh đi xem thử Sương Sương ngủ chưa, một chút nữa quay lại. Trần Tư Vũ hừm nhẹ đồng ý, trong căn hộ số 8805, lúc An Lương qua, Ninh Nhược Sương vẫn chưa ngủ, cô còn đang đợi An Lương, cô biết An Lương sẽ qua. Sương Sương. Em tắm chưa? An Lương hỏi. Ninh Nhược Sương đỏ mặt gật đầu, cô gái mặt lạnh này cứ thích ngại ngùng, rõ ràng không phải là người chơi mới mà. An Lương nói khẽ, anh cũng vừa mới tắm xong. Mặt của Ninh Nhược Sương còn đỏ hơn. Nào nào nào, chúng ta tiếp tục học chuyên ngành tự động hóa. An Lương ngỏ ý mình muốn làm ông Hoàng, để Ninh Nhược Sương học chuyên ngành tự động hóa. Dù gì thì Ninh Nhược Sương cũng muốn giảm cân, đúng chứ? Bởi vì tiến hành chuyên ngành tự động hóa, thời gian nộp bài lần này lâu hơn một chút. Tới gần 50 phút sau Ninh Nhược Sương mới nằm yếu xìu trong lòng An Lương. An Lương ôm ấp Ninh Nhược Sương, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của Ninh Nhược Sương, cười nhẹ nói. Sương Sương em xem thử có phải chuyên ngành tự động hóa giảm cân nhiều hơn yoga không? Ninh Nhược Sương không trả lời, cô cứ nằm úp trong lòng An Lương, cô còn chưa hồi phục. Vài phút sau, An Lương bế Ninh Nhược Sương đi tắm, sau đó lại bế cô đi về phía căn hộ số 8806. Lần này rõ ràng Ninh Nhược Sương rất tỉnh táo, rõ ràng biết rằng An Lương ôm cô đến căn hộ số 8806, nhưng cô không từ chối chỉ ngại ngùng nép trong lòng An Lương. Lúc An Lương ôm Ninh Nhược Sương đến căn hộ số 8806. Trần Tư Vũ còn chưa ngủ, cô đang nói chuyện với hội chị em, Trần Tư Vũ bây giờ cũng bắt đầu hòa nhập giới đế đô, mối quan hệ của cô và Hồ Tiểu Ngư cực kỳ tốt. Lúc An Lương không ở đế đô, Hồ Tiểu Ngư và Miêu Tuyết Y thường hẹn Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, bọn họ lại hợp thành nhóm bạn thân nhỏ mới, Tống Thiến cũng bị bọn họ kéo đi. Những hội chị em này thích thảo luận về chuyện ăn chơi hơn, Trần Tư Vũ và bọn họ đang thảo luận về quán bít tết mới mở ở đế đô, bọn họ hẹn xong thời gian ăn thử, lúc An Lương ông Ninh Nhược Sương qua đến, Trần Tư Vũ nhắn một tin nhắn đi ngủ trong nhóm hội chị em. Thế nhưng lại bị tập thể chị em trêu ghẹo. Vì bọn họ đều biết An Lương đã đến đế đô. Đi ngủ vào giờ này sao? À, hôm nay là chủ nhật, mọi người đều hiểu. An Lương đặt Ninh Nhược Sương lên giường luôn, theo mặc định anh ngủ chính giữa, sau đó ông một trái một phải hai người Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ hơi căng thẳng, cô nói nhỏ, An Đại Sư, chúng ta ngủ sớm chút, ngày mai em còn phải đến phòng đàn của trường tập đàn, cô Tôn muốn đích thân giám sát. Ninh Nhược Sương cũng rất căng thẳng, cô cũng nói nhỏ, ngày mai em tiếp tục đến trường tập nhảy giảm cân. An Lương ôm hai người nói, yên tâm. Chúng ta chỉ nghỉ ngơi. An Lương đúng thật là chỉ ôm hai người nghỉ ngơi mà thôi. Điểm dừng phải làm mới từ từ, hôm nay đã làm mới đến mức ba người ngủ chung trong trường hợp hai người họ đều tỉnh táo. An Lương hôn nhẹ Trần Tư Vũ, lại hôn nhẹ Ninh Nhược Sương, ngủ đi, ngày mai anh cũng có việc cần xử lý. Trần Tư Vũ thở phào nhẹ nhõm. Ninh Nhược Sương cũng thở phào tương tự, cô cứ để An Lương ôm cô, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chương 1250, Hậu phương vững chắc. Ngày hôm sau, vừa qua 8 giờ sáng. Trần Tư Vũ đã dậy sớm trước, cô nhỏ tiếng gọi Ninh Nhược Sương dậy, sau đó hai người giống như hôm qua. Cẩn thận rón rén lựa chọn việc chạy trốn. Lần này An Lương cũng phát hiện tình hình của hai người, nhưng anh vẫn chọn giả vờ ngủ như cũ. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương để lại cho An Lương bánh mì sandwich và sữa tươi cùng với giấy ghi chú lời dặn như hôm trước, sau đó hai người cùng đến trường. An Lương nằm trên giường, mở nhóm bạn thân đế đô ra gửi tin nhắn. An Lương ôn, anh em có đang rảnh không? An Lương, buổi trưa ăn cơm chung chứ? Thế nhưng sáng sớm này, nhóm bạn thân đế đô chẳng có ai cả, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, ngoại trừ An Lương, ba người còn lại đều đang ngủ nướng. Gặp trường hợp như vậy, An Lương sẽ thức dậy ăn sáng trước, sau đó chỉnh lý lại kế hoạch kiếm chuyện với Tesla, từ đó hình thành kế hoạch sơ bộ. Lúc gần 10 giờ, nhóm bạn thân đế đô mới có người trả lời tin nhắn. Lý Tồn Viễn An Lương, thật ngại quá Lương ca, mới ngủ dậy, buổi trưa có thể ăn cơm chung. Lý Tồn Viễn, Hải Dương với Cương Tử chắc là còn đang ngủ. Lý Tồn Viễn, hai tên này hôm qua lại chơi đến điên rồi. An Lương. Lý Tồn Viễn, hôm qua bọn họ dùng thuốc kích thích. Chọn đội hình 4-1, tôi đoán là trưa mới dậy nổi nhỉ. An Lương, điều này. An Lương, bọn họ cũng liều quá đi chứ hả? An Lương, chịu nổi thật sao? Nói thật, là một chiến sĩ song thiên phú, An Lương đã cảm thấy bản thân rất mạnh mẽ rồi, nhưng tối đa thì cũng chỉ nghĩ đến việc 1-2 thôi, còn về đội hình 1-4. Hơi phê một chút. Lý Tồn Viễn, đồng nghi ngờ. Vân Hải Dương, tôi ói đây. Vân Hải Dương, Tồn Viễn, cậu bệnh hoạn vậy, sáng sớm mà đã ăn không nói có. Vân Hải Dương, tôi chỉ chọn hai mà thôi. Vân Hải Dương, Cương Tử mới là 4-1. Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng chỉ chọn có hai thôi. Lý Tồn Viễn, lúc các cậu về không phải đưa 4 người theo sao? Vân Hải Dương, không phải tôi không có, cậu đừng nói bậy. Tiền Tiểu Cương, đưa 4 người đi, cuối cùng chỉ lấy có 2 người thôi, sao mà chịu nổi hả? An Lương, vẫn là các cậu biết cách chơi. An Lương, buổi trưa ăn cơm với nhau cái chứ? Vân Hải Dương, không có vấn đề. Tiền Tiểu Cương, được thôi. Lý Tồn Viễn, chọn ở đâu? An Lương, các cậu có đề nghị gì không? Lý Tồn Viễn, An Lương, cậu muốn ăn gì? An Lương, tôi cảm thấy Hải Dương với Cương Tử cần bổ dưỡng một chút, chọn một quán lẩu dê, tiện thể làm thêm mấy xiên cật heo. Lý Tồn Viễn, tôi thấy được đấy. Lý Tồn Viễn, đường Nam Ngũ. Bên cầu Lư có một quán thịt dê khá được, cột sống dê và nước lẩu đều làm rất có mùi vị, còn có xiên que nướng, trưa nay chúng ta qua đó chứ. An Lương, không có vấn đề. An Lương, gửi cho tôi cái định vị. Lý Tồn Viễn, thông tin vị trí, thịt dê nướng nộ hỏa cầu Lư. Lý Tồn Viễn, chúng ta cần tập hợp trước không? An Lương, cũng được. An Lương, tôi ở căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, các cậu qua đây. Lý Tồn Viễn, được. Tiền Tiểu Cương, được, tôi xuất phát ngay. Vân Hải Dương, tôi cũng vậy. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, 3 người lần lượt đến căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương ngồi đợi ở khu nghỉ ngơi của sảnh vào chung cư lầu 1. Sau khi 4 người tụ họp, Tiền Tiểu Cương chủ động đảm nhiệm tài xế lái chiếc Rolls Royce Black Badger của An Lương về phía đường Nam Ngũ. Vân Hải Dương ngồi ở ghế phụ, An Lương ngồi phía sau ghế phụ, Lý Tồn Viễn ngồi ở sau ghế lại, từ cách phân bố vị trí mà nói, An Lương ngồi ngay vị trí trung tâm. An Lương, hôm qua cậu lật ngửa cả Tesla trên Weibo, hôm nay tài khoản Weibo chính thức của Tesla còn chưa mở chức năng bình luận. Tiền Tiểu Cương vừa lái xe vừa nói. An Lương tiếp lời, hôm nay tôi chính là muốn nói về vấn đề của Tesla. Vấn đề của Tesla. Vân Hải Dương hiếu kỳ. Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại, vấn đề gì của Tesla? An Lương cười ha ha, không phải các cậu nghĩ tôi để yên cho Tesla như vậy chứ? An Lương, Tesla không dễ đối phó. Lý Tồn Viễn đáp lại. Vân Hải Dương khẳng định đáp, đúng vậy, Tesla không dễ đối phó, sau lưng nó liên quan đến một đoàn thể lợi ích to lớn. Tiền Tiểu Cương đang lái xe cũng đồng tình, Tesla không đơn giản đâu, nó là doanh nghiệp xe hơi hải ngoại đầu tư trực tiếp đầu tiên vào nước Hạ chúng ta. Tiền Tiểu Cương bổ sung, theo quy định pháp luật của nước ta, bất kỳ doanh nghiệp xe hơi nào bước vào nước ta đều bắt buộc liên doanh với doanh nghiệp xe hơi nội địa. Điều này An Lương biết. Tiền Tiểu Cương than thở, một số người còn cung cấp cho Tesla cực nhiều ưu thế, chẳng hạn như đất gần như là miễn phí, lại chẳng hạn như dùng đất miễn phí đó đi thế chấp, nhận được khoản vay với lãi suất cực thấp, còn có sự hỗ trợ của các loại chính sách. Nếu chúng ta muốn đụng Tesla, thực sự cực kỳ không dễ dàng. Tiền Tiểu Cương nói thêm. Vân Hải Dương đồng tình nói, Cương Tử nói không sai. Bối cảnh phía sau của Tesla không đơn giản, vậy nên các loại vấn đề của nó lúc nào cũng có thể bị nén xuống dễ dàng. Lý Tồn Viễn bên cạnh bổ sung, nếu một số chủ đề sự thật nói về Tesla trên mạng. Tất nhiên chúng ta có thể ức hiếp Tesla thoải mái, nhưng thực sự muốn làm gì đó với Tesla thì có chút khó khăn. An Lương phì cười, các cậu tưởng tôi muốn đối phó với Tesla như thế nào? Không lẽ là thông qua quan hệ của các cậu, kiếm chuyện với xưởng siêu cấp của Tesla tại Mado? An Lương cười ha ha. Ba người Lý Tồn Viễn đều nghi ngờ, không lẽ ý của An Lương không phải ý này sao?